Chương 223, Nữ viện trưởng. Ninh Ánh Tuyết đứng ở trên đường núi, cười tủm tỉm nhìn xem Lý Phù Giao, ngươi tuy rằng kiệt lực che giấu bản thân cái kia cổ kiếm khí, có thể ngươi linh phủ trong nếu như kiếm khí tràn đầy, lại khó tránh khỏi sẽ không hiển lộ ra một ít, ngươi cái tuổi này cũng đã bước qua kiếm khí cảnh cánh cửa, thấy thế nào đều tiền đồ vô lượng, bất quá một cái kiếm sĩ, hướng một tòa chính thống nho giáo thư viện chạy, giống như không phải có chuyện như vậy a. Lý Phù Giao không có vội vã nói chuyện, chỉ là lui về sau một bước, suy nghĩ một chút, theo trong quần áo đem bên hông cái kia miếng tượng trưng cho bản thân hình bộ cung phụng ngọc bội cho lấy ra, tiện tay ném cho Ninh Ánh Tuyết, bình tĩnh nói, thân phận của ta, một chút cũng không giả, nếu là có nghi hoặc, cho dù đưa tinh thành Lạc Dương, ta có thể đợi các ngươi xác minh rõ ràng, ta lần này lên núi, bất quá là muốn nhìn một chút cái này tiên nham thư viện rút cuộc là cái gì bộ dáng, về phần, những thứ khác, cũng không ý tưởng. Ninh Ánh Tuyết đem cái kia khối ngọc bội đặt ở trước mắt nhìn kỹ vài lần, rất nhanh liền trả lại cho Lý Phù Giao, nàng lắc đầu, tiên nham thư viện cùng thành Lạc Dương ở giữa cái kia rút giao tình, ngược lại là còn dung hạ được kiếm của ngươi sĩ thân phận, bất quá dựa vào ngươi cái thân phận này, nếu ngây ngốc chạy đến những thứ khác thư viện đi, không thể nói trước chính là bị câu áp đứng lên kết cục, bất quá tại nhỏ sườn dốc núi, ngươi cho dù thoải mái, buông lỏng tinh thần, không ai làm khó, ngươi, coi như là có người muốn làm khó ngươi, cũng phải nhìn xem lão tổ có đáp ứng hay không. Lý Phù Giao tiếp nhận ngọc bội, vừa muốn nói chuyện, Ninh Ánh Tuyết liền lại đưa qua một trương màu xanh phù lục, Lý Phù Giao giống nhau tiếp sau đó đi tới, nàng mới nhẹ giọng mở miệng, đặt ở bên hông, có thể làm cho trên người của ngươi tiết ra ngoài kiếm khí đều nấp trong phù lục chính giữa, trừ đi xuân thu cảnh giới tu sĩ, không người lại thấy rõ lai lịch của ngươi, tuy nói tiên nham thư viện đối với thân phận của ngươi không sẽ để ý, nhưng dù sao cũng là nho giáo thư viện, quá mức rêu rao, cũng không chỗ tốt, cái này cái phù lục liền coi như là tặng cho ngươi, xuống núi thời điểm cũng không cần trả nợ, tùy tiện nói một câu, cái này cái phù lục có thể hấp thu kiếm khí số lượng không ít, nếu là có một ngày, cái này cái phù lục hấp thu kiếm khí quá nhiều rồi, ngươi lại gặp phiền toái gì, đem phù lục đập vỡ vụn, bên trong kiếm khí sẽ giúp trên đại ân, bất quá hôm nay càng muộn càng tốt, đương nhiên, tại ngươi đưa thân triêu mộ cảnh sau đó, cái này cái phù lục cũng liền vô dụng. Ninh Ánh Tuyết liếc qua Lý Phù Giao, nghi ngờ nói, trên sách nói kiếm sĩ, đều là bên hông treo một kiếm, vì sao ngươi hết lần này tới lần khác sau lưng cõng đeo một phương cái hộp kiếm, ngươi không chỉ một chui kiếm. Lý Phù Giao suy nghĩ một chút, không có trả lời vấn đề này, chỉ nói là nói, ta nghĩ lên đi chỗ đó tòa tàng thư các nhìn xem. Ninh Ánh Tuyết nhìn chằm chằm vào Lý Phù Giao nhìn vài mắt, thần sắc cổ quái, cuối cùng nói lầm bầm, ngươi một cái kiếm sĩ, xem cái gì sách, những sách này chẳng lẽ lại so với ta muốn trông tốt chút ít. Bất quá thanh âm cực thấp, Lý Phù Giao không có nghe tiếng, ngẩng đầu lại nhìn Lý Phù Giao liếc sau đó, Ninh Ánh Tuyết liền giữ im lặng dẫn Lý Phù Giao hướng này tòa được xưng là đọc xong đầy trong các sách liền có thể trở thành kế tiếp nhiệm thư viện viện trưởng tàng thư các đi. Hướng này tòa tàng thư các đi thời điểm, bởi vì Nhàn Vân Phong cái vị kia lão tổ dạy học đã rơi xuống màn che, bởi vậy bên này trên đường núi liền nhiều hơn rất nhiều người, đều là thư viện người đọc sách, cùng theo Ninh Ánh Tuyết hướng tàng thư các bên kia đi, gặp trên đường đi một ít người đọc sách, chứng kiến Ninh Ánh Tuyết sau đó, phần lớn đều tại đường núi hai bên đứng lại, đợi đến lúc Ninh Ánh Tuyết đến gần sau đó, mới trịnh trọng hành lễ, sau cùng lúc mới bắt đầu Lý Phù Giao lơ đễnh, có thể càng đi về phía trước, nhìn thấy hành lễ càng nhiều người, hơn nữa hành lễ trong đám người, cũng không phải là đều là chút ít trẻ tuổi người đọc sách, còn có chút lên niên kỷ trung niên nho sĩ cũng là như thế, điều này làm cho Lý Phù Giao càng phát ra đáy lòng nghi kỵ trùng trùng điệp điệp, các loại, chờ đi ra vài bước, đi vào một chỗ yên lặng đường núi thời điểm, Ninh Ánh Tuyết mới thuận miệng nói ra, ngươi là muốn hỏi ta, vì cái gì bọn hắn đều muốn đối với ta hành lễ. Lý Phù Giao cúi đầu nhìn nhìn bên hông, mới gật đầu nói, ngươi có thể tiện tay lấy ra một tờ phù lục, lại có nhiều người như vậy đối với ngươi hành lễ, khẳng định thân phận không thấp, có lẽ không chỉ là Lưu Tiên Sinh sư tỷ đơn giản như vậy. Ninh Ánh Tuyết cũng không quay đầu lại, vừa đi một bên cười nói, thật đúng là không có ngươi nghĩ phức tạp như vậy, thân phận của ta, cũng chính là cái bình thường người đọc sách, có thể lưu mai viễn một cái bối phận, so với hắn lên trước núi, bất quá sở dĩ để cho bọn họ cho ta hành lễ, cũng chính là ta lúc trước cùng lão tổ đánh cho cái đánh bạc. Lý Phù Giao vô thức mở miệng hỏi, đánh chính là cái gì đánh bạc? Ninh Ánh Tuyết một chút cũng không có che giấu, trắng ra nói ra, mấy năm trước một ngày, dưới núi có một áo xanh người lên núi lĩnh giáo học vấn, vấn đề cũng là đơn giản, chỉ là hỏi một vấn đề, áo xanh người hỏi một năm có mấy quý, lão tổ liếc thấy ra cái kia áo xanh người là cái châu chấu thành tinh, vì vậy liền gọn gàng dứt khoát nói là một năm chỉ có ba quý, dù sao cái này châu chấu cũng là có thể sống trên ba quý mà thôi. Ta lúc ấy liền ở một bên, ngược lại là nói một năm có bốn mùa, lão tổ liền cười hỏi ta, là vì cái gì, lúc ấy ta chơi tâm nổi lên, nói là ta muốn có thể thuyết phục lão tổ, cái kia sau đó trên núi tất cả mọi người ra mắt liền cần phải hành lễ, Lão Tổ cũng không ngoại lệ, Lão Tổ đã đáp ứng về sau, ngươi đoán ta là nói như thế nào? Lý Phù Giao suy nghĩ một chút, nghiêm túc mở miệng nói ra, châu chấu tuy chỉ có thể sống ba quý, có thể người nọ nếu như đã thành tinh, liền tự nhiên có thể sống lâu nhiều năm, tự nhiên có thể chứng kiến một năm bốn mùa hoàn cảnh, vị kia Lão Tổ là muốn lấy hắn là châu chấu, vì vậy có ba quý mà nói, có thể đã quên hắn thành tinh sau đó liền có thể sống được lâu dài, có thể nhìn thấy một năm bốn mùa. Ninh Ánh Tuyết dừng bước lại, xoay người lại thỏa mãn gật đầu, cười ha ha, ngươi cái tên này thật đúng là thông minh. Lý Phù Giao cười trừ. Ninh Ánh Tuyết tiếp tục nói, nếu là như vậy, mọi người coi như là muốn ta hành lễ, đáy lòng khó tránh khỏi cũng không phục, vì vậy ta lại làm một việc, này mới khiến bọn hắn đều triệt để cam tâm tình nguyện rồi. Lý Phù Giao không hiểu ra sao, Ninh Ánh Tuyết dẫn hắn đi vào này tòa tàng thư các trước, ở một bên đất trống đứng thẳng một lát, nàng mới êm tai nói tới, vì để cho bọn hắn đều cam tâm tình nguyện cho ta hành lễ, ta sau đó lại làm một sự kiện, cái kia chính là chạy đến cái này trong tàng thư các, bỏ ra 10 năm thời gian, đem những này sách đều đọc một lần. Lý Phù Giao ngây người tại chỗ, lúc trước vị kia Trần Mộ Uyên nói như thế nào, hắn hiện nay đều còn nhớ rõ rất rõ ràng, hắn nói đọc xong cái này sách có thể trở thành thư viện viện trưởng, có thể còn nói không ai đọc xong qua, xem người con gái trước mắt này nói nàng đọc xong qua. Ninh Ánh Tuyết tự hồ biết rõ Lý Phù Giao gặp cái dạng này, nàng phối hợp nói ra, ta biết rõ a, Trần Mộ Uyên cái kia kẻ đần khẳng định nói không ai đọc xong qua cái này trong tàng thư các sách rồi, có thể cái kia kẻ đần dù sao sẽ không liền cái đồ chơi này đều nhận không ra rồi a. Nói đến đây lời nói, Ninh Ánh Tuyết đem bên hông một khối một bài lấy xuống, cứ như vậy tại Lý Phù Giao trước mắt lay động, lung la lung lay giữa, Lý Phù Giao ngược lại là xem rành mạch đấy, cái này một bài trên có khắc lấy viện trưởng hai cái chữ to, lần này, hắn triệt để không biết nói cái gì rồi, hắn vẫn cảm thấy, vị kia tiên nham thư viện lão tổ liền nên hiện nay viện trưởng, có thể thật không ngờ mặt khác một thân, hơn nữa cái này một vị viện trưởng còn là một nữ tử, quan trọng nhất là, cái này nữ viện trưởng, một chút viện trưởng bộ dạng đều không có.